Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 210, cao nhân phong độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với người phương Đông mà nói, phần lớn mọi người đều không xa lạ với chư khí nào. Nhưng, có hiểu biết sâu sắc về cái này thì không có mấy người. Nói đến khí, đại đa số mọi người đều sẽ nghĩ đây là một loại cảm giác thần bí đập vào mặt. Kỳ thật khí cũng không có thần bí như vậy. Khí không chỗ nào không có cả. Muốn có thể chạm, chỉ cần không thở quá nhẹ quá từ tốn. Cho nên tất cả mọi người đều không có mấy xúc cảm đối với nó mà thôi. Hiện giờ Lâm Trạch Dương đang làm chuyện kỳ thật rất đơn giản, là ngưng tụ không khí xung quanh lại, sau đó để những khí này khóa chặt lấy cây kim kia, cây kim liền bị nhốt trong không gian. Nguyên lý này giống như là chúng ta há mồm không ngừng thổi ra khí, sau đó những khí này có thể lơ lửng trên không trung không rơi xuống. Nếu như chúng ta khống chế được lực thổi một chút, thậm chí có thể làm cho khí cầu lơ lửng ở cùng một vị trí, giống như là bị bất động. Đương nhiên lý thuyết là lý thuyết, nhưng muốn làm được thật sự rất khó. Đầu tiên Lâm Trạch Dương cần cảm giác được cây kim kia tồn tại, sau đó Lâm Trạch Dương kích phát khí để nâng cây kim lên. Phải biết rằng bởi vì cây kim rất nhỏ cho nên nó sẽ phải chịu lực ma sát rất nhỏ. Lúc này, rất nhiều người mới thấy cây kim nhỏ dừng lại ngay trước mặt Lâm Trạch Dương. Sau đó tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Lâm Trạch Dương và bọn họ căn bản không giống nhau. Trần Gia Dũng trợn tròn hai mắt há hốc mồm. Đây quả thực là chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lâm Trạch Dương rốt cuộc là người như thế nào? Sau đó, trên mặt Trần Gia Dũng hiện lên vẻ mừng như điên. Hiện tại Trần Gia Dũng cảm giác mình rất may mắn. Ông ta rất muốn đứng trước tất cả mọi người, hô to một câu. Con mẹ nó còn có ai khác ngoài ông ta, đã từng được Lâm Trạch Dương khoác vai. Con mẹ nó, tôi còn từng ở phòng Lâm Trạch Dương coi trọng, các người đã từng tiếp xúc với Lâm Trạch Dương chưa? Các người đã từng bắt tay Lâm Trạch Dương chưa? Gia chủ nhà họ Lý hối hận, quả thực giờ ông đã hối hận đến xanh mặt. Ông hồi tưởng lại từng chuyện mình làm, sắc mặt Lý Phạn dần tái nhợt. Lâm Trạch Dương lại vì cái đám phế vật nhà họ Tạ, thiếu chủ Tạ Nhâm Trạch còn dám thuận thế nhờ Lâm Trạch Dương mà nói nhà họ Tạ nhà họ Lý, ha ha. Nếu như lúc ấy Lâm Trạch Dương cũng thuận thế, còn có thể dùng một ngón tay nhổ tận gốc nhà họ Lý, loại khả năng này cũng không thể không có. Chỉ là khi ngẫm lại, điều khiến Lý Phạn run sợ trong lòng, cho nên trong nháy mắt Lý Phạn đã ra một quyết định. Lý Tuyết Tình, con gái của Lý Phạn ông, bất luận thế nào cũng phải bám lấy cái chân to này, Trương trưởng lão. Đúng lúc này, Lâm Trạch Dương đột nhiên quay đầu lại gọi lớn một câu như vậy. Đối với mọi người, địa vị Lâm Trạch Dương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi so với Lâm Trạch Dương lúc trước. Cứ coi như Trương trưởng lão quá kém cỏi, cho nên vừa thấy Lâm Trạch Dương cử động, tất cả mọi người đã lập tức nhường đường. Kết quả là, trong nháy mắt Trương trưởng lão liền xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cười to nhìn về phía Trương trưởng lão, sau đó từng bước đi tới. Trương trưởng lão không biết vì sao tim ông ta lại đập mạnh như vậy. Ông ta cảm giác được một loại khí tức rất bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trương trưởng lão đợi đến khi Lâm Trạch Dương sắp đi tới trước mặt mình. Sau đó Trương trưởng lão phúc trí tâm linh, hai mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó chỉ ngón tay về phía sau Lâm Trạch Dương, rồi hét to. Nhìn kìa, đĩa bay. Lâm Trạch Dương quay đầu lại nhìn, sau đó trong nháy mắt anh đã tỉnh ngộ, mình lại bị lừa. Đến khi Lâm Trạch Dương quay đầu lại nhìn, lại phát hiện Trương trưởng lão đã chạy mất, rõ ràng trên người người này đang trúng độc, ban nãy còn hấp hối thở. Giờ lại có thể chạy nhanh như thỏ. Lâm Trạch Dương tức giận muốn nổ tung, vội vàng đuổi theo, đồng thời kêu to. Trương trưởng lão ông đứng lại, trả đĩa bay cho tôi. Đương nhiên Trương trưởng lão không đứng lại. Ông ta thi triển thân pháp võ đang đến cực hạn, làm xê dịch thiểm di núi rừng. Ông ta giống như một con khỉ, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ để tốc độ của bản thân nhanh hơn một chút. Hiện tại đúng là có thể nói Trương trưởng lão có thể nhẹ nhàng thi triển thân pháp võ đang đến cực hạn. Thật không biết các tổ tiên võ đang sẽ làm gì. Khi biết đệ tử mình dùng thân pháp bọn họ khai sáng ra để chạy trốn, không biết bọn họ sẽ có cảm giác như thế nào. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì võ đang cũng là môn phái vang danh khắp thiên hạ. Từ trước tới nay dường như đều là môn phái vô địch. Mọi người thấy thế, đều ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Hai vị cao thủ này đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà đĩa bay? Một lúc lâu sau, mọi người mới ổn định lại tinh thần. Sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ còn có một người Nhật, đối với người Nhật bọn họ cũng không có tâm tư tốt gì. Thích kiêu ngạo như vậy đúng không? Người phương Đông đó, lúc mọi người nhìn lại phía trước lần nữa, mới thình lình phát hiện cái tên người Nhật kia đã biến đâu mất không thấy nữa. Mọi người mau tìm cái tên Nhật Bản đáng hận kia đi. Rất nhanh đã có người phản ứng lại. Sau khi có người đầu tiên lên tiếng, các đệ tử Thế Gia liền bắt đầu đào ba thước đất tìm kiếm. Người Nhật kéo thân thể mệt mỏi, ẩn náu trong rừng. Anh ta đẩy một tảng đá bình thường ra, sau đó tìm một bụi cỏ nhỏ phía dưới tảng đá. Ngay lập tức nơi này xuất hiện một cái nắp. Người Nhật mở cái nắp kia ra, dưới nắp xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái hố này không lớn, chỉ có thể chứa một người. Người Nhật cẩn thận đặt lại tảng đá trên nắp lần nữa. Sau đó người Nhật đặt nắp cùng tảng đá bên cạnh hố. Tiện đà người Nhật chui vào trong hố, tay kéo một cái, nắp cùng tảng đá đều đậy lại. Sau đó, khi tảng đá và nắp gần như được đậy lại, người phương Đông thổi còi. Một con vượn từ xa đu tới, con khỉ liên tục nhảy gần tảng đá. Một lát sau, con khỉ lượn lờ nhìn xung quanh, rồi nó hài lòng rời đi. Nơi này lại một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, mà tất cả dấu vết người Nhật từng xuất hiện đều bị vượn làm biến mất. 15 ngày kế tiếp, người Nhật sẽ phải sống trong cái hố này, đợi đến 15 ngày sau, phụ cận sẽ không còn người Hoa Hạ, lúc đó anh ta có thể tự mình rời đi. Chỉ là một người thật sự có thể sống trong một cái hố 15 ngày sao? Chưa kể đồ ăn, nước uống, chỉ cần bắt một người bất động ở trong một cái động không gian nhỏ hẹp, đợi tới 15 ngày như vậy liền khiến người ta không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Phải làm gì với dầu xả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.